Đổi áo cưới, lấy đúng người nhất Trản Minh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này khiến Tiêu Vân Châu càng sụp đổ. Một món đồ quý báu như vậy, phu quân nàng không nghĩ đến việc tặng nàng chính thất của mình, mà lại đưa cho một tên nô bộc thấp hèn. Nghĩ đến việc từ khi thành thân đến giờ, Bùi Tẩy Nghiễn tuy đối xử ôn hòa nhã nhặn với nàng, cũng nói không ít lời đường mật, nhưng lại chưa từng tặng nàng một món quà ra hồn. Nàng thắc mắc trong lòng, rốt cuộc phu quân nàng có thật sự chân thành với nàng không? Nàng muốn kiểm chứng điều gì đó, liền lớn tiếng tuyên bố sẽ em mở đầu tự tử. Một xác hai mạng. Bùi Tẩy Nghiễn chỉ thản nhiên đứng một bên, dặn dò gia nhân, phu nhân sức khỏe yếu, trước khi sinh thì đừng ra ngoài, nếu thai nhi có sơ suất gì, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Vậy là Tiêu Vân Châu vui mừng vì mang thai chưa được bao lâu đã bị giam lòng. Tiểu Thúy xót xa thở dài, nhị công tử giam nhị phu nhân lâu như vậy, thật là quá nhẫn tâm, ta càng nghĩ càng thấy không ổn. Công tử nhà quyền quý thường có phần thiên vị thư đồng lớn lên bên mình. Điều này không phải là chuyện lạ, nhưng dù thiên vị thế nào cũng không thể vượt qua quy tắc chủ tớ. Tôn ti trật tự, Bùi Tẩy Nghiễn không chỉ tặng A Trương một chiếc khóa vàng quý giá, còn vì hắn mà quay lưng với người vợ mới mang thai. Chuyện này liệu có thể đơn giản được lý giải là tình cảm chủ tớ sâu đậm hay không? Ta bất giác dùng mình, nhớ lại cảnh tượng từng bắt gặp sau Giả Sơn. Khi ấy ta còn chưa tường tận mọi chuyện, nên không nghĩ sâu xa. Nhưng lúc đó, áo của Bùi Tẩy Nghiễn bị nhăn nhúm, mắt A Trương đỏ hoe, cổ còn có dấu vết. Rõ ràng là sau Giả Sơn, họ đã làm vài chuyện khó nói ra. Ta hít sâu một hơi, từ lâu đã nghe về sở thích đoạn tụ. Chuyện nam nhân yêu nhau vốn là mỗi người mỗi cách sống, ai cũng không tiện can thiệp. Nhưng nếu đã thích nam nhân, lại lừa phụ nữ sinh con, thật sự là không có lương tâm. Cùng là nữ nhân, khoảnh khắc này ta không khỏi cảm thấy đồng cảm với Tiêu Vân Châu. Nhưng nghĩ đến những gì nàng ta đã làm, ta lại chẳng muốn xen vào chuyện của nàng. Gần đây, Bùi Túc si mê hương vị ngọt ngào, quấn lấy ta không rời. Tối hôm đó, vừa mới thổi tắt nến, chàng đã len lén chui vào chăn ta, bàn tay ngang ngược không ngừng làm càn. Ta giữ chặt bàn tay đang quậy phá của chàng, nghiêm giọng hỏi, chàng có tiểu thị vệ nào đặc biệt được sủng ái bên cạnh không? Bùi Túc cười đến nỗi ngả nghiêng, cúi xuống cắn nhẹ lên sau gáy ta một cái thật mạnh. Tối nay nàng hóa trang thành tiểu thị vệ đi, để ta yêu chiều một chút. Mặt ta đỏ bừng, giận dữ đạp chàng một cái, lại bị chàng giữ lấy chân. Nghe giọng chàng trách móc đáng thương, với cái kiểu bám lấy nàng mà còn chẳng được yêu thương này, nếu nương tử nghi ta thích nam nhân, thật là oan uổng c h t ta mà. Chàng vòng tay qua eo ta từ phía sau, ôm ngực càng chặt, cuốn sách kia nương tử lén xem rồi phải không? Thích trang nào nhất? Ta ngẩn ra một lúc mới nhớ ra cuốn sách chàng nói đến là gì, cả mặt lập tức nóng bừng. Chàng đã âm thầm nghiền ngẫm lâu như vậy, đúng là chẳng hề uổng phí công sức. Cái tên này sao lại trở thành như thế này cơ chứ? Trong giây lát mơ hồ, ta dường như quên mất rằng bên ngoài, chàng vẫn là vị chỉ huy cẩm y vệ lạnh lùng, nghiêm nghị, không bao giờ nói cười tùy tiện. 16. Trong bữa tối, khi ta chuẩn bị múc một bát canh gà thơm lừng để thử, Bùi Túc đột ngột xuất hiện, đánh rơi bát canh trong tay ta. Chàng thở dốc, giọng đầy lo lắng, tiểu ngư, không được uống. Chưa đầy nửa canh giờ sau, người hầu bỏ độc vào đồ ăn của ta đã bị bắt. Kẻ chủ mưu đến từ Tây Viện, loại độc này không gây c h t người ngay lập tức, nhưng tích tụ lâu dài sẽ làm tổn thương cơ thể, khiến khó có thể thụ thai. Ta khó tin hỏi, Tiêu Vân Châu đã bị nhốt rồi. Chẳng lẽ là nhị công tử làm? Hắn hạ độc ta để làm gì? Bùi Túc liếc ta, giọng lạnh lùng. Chẳng lẽ nàng còn nghĩ hắn là người tốt sao? Ở bên chàng lâu như vậy. Ta nhận ra một điều. Chỉ cần nhắc đến Bùi Tẩy Nghiễn, chàng sẽ trở nên cực kỳ chua ngoa. Chàng ghen tị vì suýt chút nữa ta đã trở thành thê tử của đệ đệ chàng. Chàng hư lạnh vài tiếng, khẳng định phải để ta nhìn rõ bộ mặt thật của Bùi Tẩy Nghiễn. Đêm đó, Bùi Túc bế ta nhảy nhẹ nhàng lên mái nhà Tây Viện, nhấc một viên ngói lên. Dưới đó, Bùi Tẩy Nghiễn đang ở trong phòng của A Trương, thân mật khoác vai hắn, chờ người phụ nữ đó sinh xong. Ta sẽ sắp xếp bà đỡ, giữ con, bỏ mẹ, A Trương, từ nay không ai có thể làm ngươi chịu ấm ức nữa. A Trương nép vào lòng hắn, gương mặt đầy lo âu, chỉ sợ trong Tây Viện có tai mắt của đại công tử. Không được để lộ ra bất cứ dấu vết nào. Cách Trương.